Hương thơm mê hoặc của Hoàng hậu, quyển 1, góc truyện audio.com, lông mi dày không ngừng run lên, ánh mắt như ngọc trai ở biển phản chiếu ra khuôn mặt tuấn giật. Hắn, một thân hoàng bào cùng lọn tóc nhẹ nhàng phiêu giật không buộc không bới, hơi hơi phất phơ chạm nhẹ trên khuôn mặt nàng, lộng ngực rộng lớn gần sát phần ngực nhấp nhô của nàng. Hơi thở nàng đột nhiên dồn dập, cảm giác là lạ. Chỉ là từ góc độ này nhìn khuôn mặt hắn, thật anh tuấn, đẹp quá, giống như vị thần ánh sáng, trên mặt của hắn mơ hồ có ánh sáng rực rỡ lưu động, trong đôi mắt chớp động có ánh sáng long lanh phát ra. Cơ trí, khôn khéo, hắn sở hữu rất nhiều ưu điểm, còn có khuôn mặt tuấn mỹ không tì vết, ông trời thật không công bằng. Bắc Đường Húc Phong, ông trời đối với ngươi thật thiên vị. Cánh tay của hắn rất to, bàn tay rất rộng. Ở trong lòng hắn có một loại tình cảm ấm áp, chỉ là không hề thuộc về mình. Tần Hương Y thoáng kinh ngạc, trong lòng nổi lên ý định tránh đi, mạnh mẽ thoát ra khỏi vòng tay của hắn, lảo đảo thiếu chút nữa lại ngã xuống đất. Nương nương cẩn thận, Lệ Hưu đang vội vàng giúp Mũ Mạn Quân cởi dây thừng, bỗng thét lên kinh hãi, vội bước đi tới đỡ Tần Hương Y đang đứng không vững. Bắc Đường Húc Phong nhẹ nhàng liếc nhìn về phía Tần Hương Y, dáng vẻ như không hề để ý, khẽ phất ống tay áo bước về phía Mũ Mạn Quân, khuôn mặt còn đang sợ hãi, ái phi, không có việc gì chứ. Hoàng thượng, thần thiếp sợ muốn chết. Không ngờ tới Ngũ Mạn Quân ngạo mạn như vậy, khi nhìn thấy Bắc Đường Húc Phong lập tức hiểu điệu, nhào tới trong lòng hắn nước mắt như mưa. Ái phi đừng sợ, có trẫm ở đây. Bắc Đường Húc Phong cực kỳ ôn nhu, đem Ngũ Mạn Quân ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về vuốt ve búi tóc của nàng, cất giọng mềm mại nhưng tia mắt nhìn xa xôi, cúi đầu liếc nhìn Tần Hương Y, khóe môi khẽ cong, thoát ra tiếng cười sắc lạnh. Tần Hương Y căn bản coi thường, cúi đầu, nhờ Lệ Hưu bên cạnh đỡ ngồi vào chiếc ghế gỗ hồng. Nàng thật sự quá mệt mỏi, không đi nổi nửa bước, đôi gò má hồng nhuận bỗng trở nên trắng bệch tựa như cành hoa nhỏ đang nở rộ dưới ánh mặt trời bỗng nhiên héo rũ. Hoàng thượng, Ngũ Mạn Quân lại kêu khẽ một tiếng, ôm chặt cổ Bắc Đường Húc Phong, vùi đầu thật sâu vào ngực hắn. Tâm tư của phụ nữ, như mò kim đáy biển, nói toạc ra, nhất định là tranh giành tình yêu, cố ý ép sát người vào hoàng thượng, chẳng qua là mượn cơ hội khoe khoang trước mặt hoàng hậu. Ái phi đừng sợ, Bắc Đường Húc Phong nhẹ nhàng xoa lưng Ngũ Mạn Quân, nhíu mày, khóe miệng hiện nụ cười quyến rũ, nhẹ nhàng thoát khỏi tay nàng đang quấn quýt ôm lấy hắn, rời khỏi người nàng. Hoàng thượng, Ngũ Mạn Quân không đành lòng rời khỏi ngực hắn, hai tròng mắt tinh khiết như băng tuyết dần dần hiện lên tia kiêu căng, đồng thời mang theo màu sắc tăm tối, giống như không khí buổi chiều hè. Ái phi trước tiên nghỉ ngơi cho khỏe, trẫm xử lý mọi chuyện. Bắc Đường Húc Phong đỡ Ngũ Mạn Quân ngồi xuống, ánh mắt nhìn vào xác Vân Ni cổ kiếm cắm giữa ngực, máu loang hết cung trang, nữ nhân đã chết, đáng hận cũng thật đáng tiếc. Trong ống tay áo nàng ta rơi ra một bọc giấy. Mắt của hắn thật gian xảo, ánh mắt sắc bén đảo qua, khom lưng xuống nhặt bọc giấy vào tay, từ từ mở ra, một làn hương thơm kỳ lạ bay tới, trên chiếc khăn gấm trong suốt có bốn hình xăm. Hồ nước, ngọn lửa, thỏi vàng, tảng đá. Tần Hương Y liếc mắt đảo qua, trong lòng run lên, bốn hình xăm kia rõ ràng là da người, là da từ dưới chân của bốn người cung nữ kia. Góc truyện audio.com, cắt da dùng hương liệu đặc biệt xử lý khiến cho da người không biến hủy đi mà bảo trì được tình trạng ban đầu, độ ấm cũng như sự mềm mại. Xem ra Vân Ni này sớm đã chuẩn bị tất cả, vì bốn cái hình xăm này, nàng có thể dùng mạng để đổi sao? Nhưng nó thật là tàng bảo đồ sao? Bắc Đường Húc Phong mở khăn gấm ra tỉ mỉ nhìn, mày ngay dần dần giãn ra vội vàng thu gọn lại bỏ vào tay áo. Nhìn vẻ mặt hắn, khăn gấm này quả thật quan trọng. Tần Hương Y giữ lại ánh nhìn trong mắt, trẫm bội phục hoàng hậu, chỉ trong 2 ngày đã phá được 3 vụ huyết án trong hậu cung. Bắc Đường Húc Phong phất ống tay áo, khóe miệng hiện lên nụ cười vui vẻ u nhã. Ném về phía Tần Hương Y một ánh nhìn khó hiểu, xem ra hắn tới đã lâu, khả năng đã nghe rõ hết những lời Vân Ni nói. Hoàng thượng quá khen, thần thiếp chỉ muốn chứng minh bản thân mình trong sạch. Tần Hương Y vốn xuất thân gia giáo, lễ tiết thi lễ cúi xuống chậm rãi nói, hôm nay án oan đã giải, thần thiếp nên trở về cung. Thục phi muội muội cũng bị kinh hoàng một phen, nên nghỉ ngơi thật tốt. Nàng khinh thường liếc nhìn về Ngũ Mạn Quân, sau đó cùng Lệ Hưu thong thả bước đi. Vừa trúng độc hồng độc giải hoa, hôm nay lại vận công chống lại kẻ địch, nguyên khí bị tổn thương nặng nề, thân thể cực suy nhược, cả người tựa như vô lực lơ lửng giữa không trung, thân thể không tự chủ được dựa vào bên cạnh mà bước đi. Bắc Đường Húc Phong phản ứng rất nhanh, bàn tay to khẽ nhấc lên ôm lấy thân thể nhỏ xinh vào người hoàng hậu, cẩn thận, giọng nói của hắn cực kỳ mập mờ, đôi mắt lay động, ánh nhìn sáng chói, sắc thái này là tình hay là âm mưu, nhìn không rõ, đoán không ra. Ngũ Mạn Quân bên cạnh, đôi mắt mỹ lệ hiện lên ánh nhìn ghen ghét, toàn thân toát ra một tia ngạo mạn, bàn tay nhỏ bé gắt gao nắm chặt góc áo. Đúng vậy, hôm nay người bị chấn kinh là nàng, nhưng ánh mắt Bắc Đường Húc Phong chưa từng nhìn nàng mà chỉ chăm chú nhìn Tần Hương Y chưa khi nào rời đi, làm như nàng không tồn tại. Thần thiếp không sao. Tần Hương Y nắm cánh tay Lệ Hưu bên cạnh đang muốn đẩy Bắc Đường Húc Phong ra. Ai ngờ bàn tay hắn vung lên, nhanh tay đoạt nàng từ Lệ Hưu, sau đó ôm lấy nàng ngồi xuống. Trẫm nghe Lý Thái Y nói hoàng hậu bị trúng độc, tất cả là do trẫm hồ đồ. Hoàng hậu thân thể suy nhược, để trẫm hộ tống hoàng hậu hồi cung. Không để ý sự phản kháng của Tần Hương Y, bế nàng sải bước về phía trước. Hoàng thượng, Ngũ Mạn Quân đuổi theo hai bước nũng nịu gọi một tiếng, đôi mi thanh tú khẽ chớp, mặt mày không vui. Mạn Quân, ngươi hãy nghỉ ngơi thật tốt, trẫm sẽ phái người đến dọn dẹp thanh tú cung. Hoàng hậu là vì ngươi mà bị thương, trẫm hộ tống nàng một đoạn đường. Bắc Đường Húc Phong quay đầu, giọng nói mềm nhẹ cực kỳ, để lại một nụ cười chết người, sau đó bàn tay to lớn nhanh chóng bế Tần Hương Y bước đi thong thả ra khỏi thanh tú cung. Sau lưng, một đôi mắt ai oán, tràn đầy ngạo khí nhìn theo, nữ tử Mỹ Lệ tức giận dậm chân. Dọc đường Tần Hương Y phải tựa vào trong ngực của hắn, mỗi người thấy mùi vị long tiên hương trên người hắn, lại có một loại cảm giác thoải mái, mi mắt hơi nhắm lại, bất giác ngủ quên đi, đôi mi dài nhẹ nhàng rung lên, tựa như con bướm bay lên, duyên dáng, thanh nhã lạnh nhạt. Bắc Đường Húc Phong cúi nhìn nữ tử ngủ trong lòng, theo thói quen nhẹ cười một tiếng, mặt mày thoáng lên một tia quái dị. Lệ Hưu đi theo phía sau, trong lòng thật sự bấn loạn. Nàng biết vị hoàng đế này, góc chuyện audio.com, không phải là người bình thường, hôm nay trong cung xảy ra nhiều chuyện như vậy, hắn lại không để ý tới, hoàn toàn giao cho Tần Hương Y xử lý, hiện tại hắn lại đối tốt với nàng như vậy, càng thấy khó hiểu. Tiểu chủ nhân này tâm sự quá kín đáo, nàng vì tiểu thư mà lo lắng. Trở lại Phượng Du Cung, Bắc Đường Húc Phong cho tất cả cung nữ tùy tùng lui ra, đích thân ôm Tần Hương Y vào khuê phòng. Hắn nhẹ nhàng đặt nữ tử trên giường, chống tay, cúi mặt nhìn dung nhan của nàng, ngón tay lặng lẽ thăm dò trên gương mặt, một nhóm cảm xúc trỗi lên. Cách chương.